Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 506, chương 506, vô dụng dãy rùa. Bên trong cung điện, ca ca, người thật là quá vĩ đại. Từ nhỏ liền sùng bái cường giả Smoothie. Nghe xong Custard sau khi giải thích nhào vào Katakuri trong ngực. Vẻ mặt lại so với dĩ vãng còn kích động hơn nhiều. Đối với Smoothie mà nói, lúc trước Katakuri quá mức hoàn mỹ, làm cho người ta một loại không quá chân thiết cảm giác. Bây giờ một buổi sáng vạch trần bí mật, ngược lại trở nên canh có mị lực cá nhân. Về phần tướng mạo vấn đề, Smoothie cũng không thèm để ý. Hoặc có lẽ là cường giả luôn là đặc lập độc hành, có khác với thường người mới đúng. Vĩ đại cái gì? Ta chỉ là muốn hết sức bảo vệ mọi người trong nhà. Chấm ngoặc kép, ngụy trang nhiều năm, tháo xuống hoàn mỹ mặt nạ lúc này Katakuri hai tay, nhưng có chút không biết nên như thế nào sắp đặt. Đổi thành thường ngày, hắn chỉ cần làm một cái cô cao ca ca, nhẹ nhàng dùng tay sờ soạng Smoothie bạch, cũng nói lên một câu, ta cũng không vĩ đại, loại lời nói. Hì hì, Smoothie. Ngươi có thể đối với những người khác bảo mật nha. Đã lâu thấy Katakuri quẫn thái. Nhẫn không ngừng cười trộm lên tiếng Custard nhắc nhở. Ngược lại bất kể là hoàn mỹ ca ca. Còn chưa hoàn mỹ, nàng đều rất thích là được. Chấm ngoặc kép, gật đầu liên tục Smoothie nâng lên đầu. Katakuri kia tiêm thứ chạc răng tạo thành lúng túng nụ cười. Để cho nàng lại cảm thấy thân thiết mấy phần. Ca ca, dứt khoát sau này cứ như vậy đi. Ho khan khặc, khặc ho khan, chấm ngoặc kép, bị đề nghị này bị dọa sợ đến ho ra âm thanh mặc dù Katakuri ý động. Hay lại là không thể không đem Smoothie nhẹ nhàng đẩy ra. Lại một lần nữa đem khăn quàng dựng đứng lên. Smoothie, đây là mẫu thân yêu cầu. Nghe một chút này quen thuộc gọi. Smoothie trên mặt kỳ vọng liền hóa thành mất mát Nami. Mẹ à, vậy ca ca ngươi thì sao? Ta à, chấm ngoặc kép, có khăn quàng cái này, cái khố, Katakuri. Biến trở về cái đó cao ngạo hoàn mỹ nam nhân. Xòe bàn tay ra hắn nhẹ nhàng vuốt ve Smoothie bạch. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tổng thể mà nói vẫn tương đối hài lòng. Dù sao một cái hoàn mỹ cường giả. So với một cái có thiếu sót cường giả, có thể đưa đến tấm gương tác dụng là khác nhau trời vực, Chấm ngoặc kép, biết lại nói nhiều thêm vô ích Smoothie. Thoại phong nhất chuyển nói, thật là nói cho ta biết nguyên nhân đi. Chấm ngoặc kép, trở về chính đề sau. Katakuri sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Ta bại, trong tương lai trong chiến đấu, bại rối tinh rối mù. Custard cũng là bởi vì cảm nhận được những thứ này, mới có thể sắc mặt tái nhợt. Cảm giác kia, chấm ngoặc kép, một lần nữa hồi tưởng lại lúc trước cảm thụ Custard sờ về phía bên hông. Mới phát giác chính mình bội kiếm cũng không có mang theo người. Chỉ đành phải biểu tình khó nhọc nói. Một khắc kia, ta ở Red trên người thấy mẫu thân, bóng dáng, không thể nào. Bật thốt lên Smoothie chuyển hướng Katakuri. Hy vọng hắn có thể phản bác điều này khiến người ta khiếp sợ tỉ dụ. Kết quả đổi lấy là hắn có chút hạm. Ta cũng có như vậy cảm giác. Loza thức tỉnh. Không, này thực lực cá nhân thật là sâu không lường được. Smoothie còn không chịu tiếp nhận thuyết pháp. Này, không phải là có lời đồn đãi nói. Hắn bị kim sư tử trước khi chết phản kích bị thương nặng sao? Là nhân họa đắc phúc. Kim sư tử nhưng là cùng mẫu thân cùng một cái cấp bậc cường giả. Có thể tự tay giết chết người như vậy. Lấy được thu hoạch tuyệt đối sẽ không thiếu. Katakuri nói như đinh chém sát. Dự thính hai người cũng không cách nào phản bác. Dù sao bọn họ đều hiểu cùng cường giả sinh tử tranh nhau chỗ tốt. Đây là công nhận. Tiến bộ biện pháp nhanh nhất. Người như vậy, chấm ngoặc kép, không thể gà. Ngươi đang nói gì ha? Ca ca, đây chính là mẫu thân mệnh lệnh. vốn muốn nói chính mình ảnh hưởng không đối phương Custard, lại lấy được Katakuri ngoài ý liệu trả lời. Kết quả đem Smoothie cũng dọa cho giật mình, vi phạm mẫu thân ra lệnh cho người, bất kể có phải hay không là con ruột, không có một có kết quả tốt. Ta biết, chấm ngoặc kép, ở tương lai, bên trong thua ở Red một khắc kia lúc. Katakuri đang suy nghĩ cái vấn đề này, hắn hiện tại cũng muốn tốt phải như thế nào thuyết phục mẫu thân mình. Ta sẽ với mẫu thân nói, trách nhiệm để ta làm gánh. Ca ca, ngươi không cần như vậy, ta không liên quan, biết nhẫn nại. Custard đã làm tốt bị Rex đem gác xó, chuẩn bị. Dù sao đối với mẫu thân mà nói, chính mình chủ yếu nhất tác dụng liền là trở thành đầu mối then chốt. Hóa thành hai thế lực lớn lúc này cầu, có thể hay không ảnh hưởng đến Rex nghĩ rằng chỉ là thứ yếu. Có cũng được, không có cũng được. Nhẫn nại giải quyết không vấn đề. Dù sao phải thử một lần. Smoothie, theo Custard xuống, nhìn đứng dậy Katakuri, cùng với trên mặt hắn kiên nghị biểu tình. Smoothie chỉ có thể gật đầu. Được, Kaka, chờ ta tin tức tốt đi. Chấm ngoặc kép, ném người kế tiếp trong lòng có dự tính nụ cười sau. Đi tới trong một phòng khác. Katakuri đem dãy số gọi thông. Sùm, sùm, chấm ngoặc kép, micro bị tiếp trong nháy mắt. Nhai thức ăn thanh âm truyền tới. Katakuri không nói gì, bình an yên tĩnh chờ đối diện dùng cơm kết thúc. A, mỹ vị Katakuri, sự tình làm được như thế nào đây? Đã lâu, xoa một chút miệng, lộ ra thích ý biệt tình đen đen Mushi lúc này mới lên tiếng. Katakuri gọn gàng đương đạo, mẹ, Custard muội muội không thể gả cho Rex. Đen đen Mushi biểu tình lấy mắt trần có thể thấy độ âm trầm xuống. Đây là nàng ý kiến. Không, là ta nghĩ rằng, ổ người tốt nhất cho ta một cái hài lòng lý do. Rõ ràng với nhau khoảng cách rất xa, nhưng đen đen Mushi trên người hay lại là thấm vào ra một cổ đáng sợ khí tức. Đổi thành người khác sợ rằng phải tóc gáy dựng đứng, hai chân mềm mại, Katakuri lại không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Dạ, mới vừa rồi chúng ta thấy Rex, chấm ngoặc kép, Kenbunsoku Haki còn mạnh hơn ngươi, không có động thủ liên bại. Lấy thực lực ngươi, quả thật phải thận trọng suy tính một chút, chấm ngoặc kép, nghe xong Katakuri giải thích bít mầm, lâm vào suy nghĩ bên trong. Mặc dù đang thấy báo chí một khắc kia, thì có như vậy chuẩn bị tâm tư, thật không nghĩ đến lại sẽ là như vậy. Con mình Katakuri thực lực, nàng lại quá là rõ ràng, cho nên lần này mới phái hắn tới, để cho dùng Kenbunsoku dò xét xuống. Quả thật không thích hợp để cho Custard đợi ở bên cạnh hắn. Đoán được tương lai cái gì đại không có phương tiện, chấm ngoặc kép, mở miệng lần nữa bít mầm. Để cho Katakuri sắc mặt vui mừng, kết quả nửa câu sau làm hắn kinh ngạc sững sốt. Vậy hãy để cho nàng biến thành người khác gả đi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có gì nhưng là, thân là nữ nhi của ta, đây là nàng hẳn làm. Cái đó kêu Becker không phải là nghênh đón các ngươi ấy ư? Kế toán đại thần địa vị miễn cưỡng cũng có thể á? Bít mầm vô tình đánh nhịp, để cho Katakuri há hốc mồm, nói không ra bất kỳ lời nói, là mình quá ngây thơ. Biết rất rõ ràng mẫu thân là cái loại này không đạt đến mục đích không bỏ qua nhân. Dựa theo làm đi, Katakuri, lần sau ta muốn nghe được thành công tin tức tốt, dạ. Mẫu thân, chấm ngoặc kép, từ từ đem lời ống cắt đứt Katakuri, hung hăng nắm chặt quả đấm. Đây quả thực là vô dụng dãy rủa. Nếu như mình cũng cảm thấy tỉnh mà nói, ở mẫu thân trước mặt có phải hay không thì có càng nói nhiều ngữ quyền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.